Vạn đạo Long Hoàng, chương 148, lật tay chấn áp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đương nhiên là có nhân có thể trị được rồi ta, nhưng đáng tiếc người này không thể nào là ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bĩu môi cười nói, Đỗ Sư Huynh, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mắt tam giác giãy giụa đứng dậy, thê lương kêu lên, đáng tiếc một bên mặt đã sưng như đầu heo, trong miệng máu tươi chảy ròng, hàm răng mất vài khỏa, nói chuyện thẳng hở. Đỗ Sư Huynh sắc mặt càng thêm khó coi, bên cạnh mặt khác mấy cái Bạch Hổ viện Bạch Ngân đệ tử cũng vẻ mặt bất thiện đã đi tới, bất quá đều là đại vũ sư nhất trọng tu vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này Lục Minh, vẫn là đồng dạng bá đạo a hát. Bên cạnh mặt khác đại viện một ít đệ tử nhìn xem, có nhân phát ra tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tài đều là như thế, nhưng ta cảm thấy được hăng quá hóa dở, cho dù tại thiên tài, nên nhường nhịn thời điểm hay là muốn nhường nhịn, bởi vì không có lớn lên đích thiên tài cũng không quá đáng là bình thường vũ giả mà thôi, một mặt bá đạo án lấy tính tình của mình ra, khẳng định phải có hại chịu thiệt. Người nói không sai, này Lục Minh chiến lực xác thực rất mạnh, đại vũ sư nhất trọng chống lại hắn, đoán chừng cũng muốn có hại chịu thiệt, nhưng là hắn không thể nào là đại vũ sư nhị trọng đối thủ, ngươi coi được rồi, chống lại Đỗ Phong. Hắn lập tức muốn có hại chịu thiệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh nhân xì xào bàn tán, Lục Minh, ngươi biết rõ rất nhiều thiên tài tại sao phải rất sớm tựu vẫn lạc sao? Bởi vì bọn hắn không hiểu được thu liễm, đối mặt không thể địch đối thủ thời điểm, cũng một bước cao cao tại thượng bộ dạng, cho nên mới không có phát triển tựu vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Sư Huynh âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh cười nhạt, thật sự là nói nhảm, đối mặt không thể địch đối thủ lúc đương nhiên muốn thu liễm rồi, không công muốn chết a hát cũng muốn ngươi nói. Nhưng là đối mặt chờ mình trường tựu có thể trấn áp đối thủ tại sao phải thu liễm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xung quanh có chút sững sờ, Lục Minh ý tứ rất rõ ràng, hắn chờ mình trường tựu có thể trấn áp Đỗ Phong. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Phong giận quá mà cười, nói, ta xem ngươi như thế nào chờ mình trưởng chấn áp ta. Chấm, đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Phong vừa xài bước ra, như búa tạ chùy trên mặt đất, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, khí tức trên thân bộc phát ra trầm trọng cường đại, như một tòa núi lớn. So vũ sư cửu trọng vũ giả mạnh không biết bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Có thể nói, đại vũ sư nhị trọng vũ giả, lật tay tầm đó, có thể đánh chết một mảnh vũ sư cửu trọng vũ giả. Đỗ Phong trong tay sáng lên, một thanh màu xanh trường kiếm ngưng tụ mà ra, như màu xanh ngọc thạch đánh bóng mà thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chảm, Đỗ Phong một kiếm hướng về Lục Minh chém xuống, kiếm khí gào thét làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn mạnh hơn kiếm vô trần, Lục Minh ánh mắt khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là đại vũ sư nhị trọng cường giả, kiếm vô trần chiến lực chém giết đại vũ sư nhất trọng có lẽ dễ dàng, nhưng có lẽ còn không phải đại vũ sư nhị trọng đối thủ. Nhưng, Lục Minh hiện tại cũng không phải vũ sư cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, nhìn cũng không nhìn, Lục Minh trực tiếp một quyền oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên nắm tay, bọc lấy nhất tầng hỏa hào quang, lại để cho Lục Minh nắm đấm thoạt nhìn như một đốm lửa cầu. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản, Lục Minh một quyền trực tiếp đem Đỗ Phong chém ra kiếm khí, do chân khí ngưng tụ mà ra chiến kiếm vân. Vân, đợi một tí toàn bộ đánh tan, đánh nát quyền thế không ngừng, tiếp tục oanh kích. Làm sao lại như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Đỗ Phong đồng tử kịch liệt phóng đại, hiện lên vẻ khó tin, sau đó hét lớn một tiếng, bộc phát toàn lực thân hình cấp tốc lui về phía sau, trong tay sáng lên, một thanh chính thức linh binh chiến kiếm xuất hiện ngăn cản trước người. D-A-N-G-G, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Phong nắm đấm oanh tại linh binh chiến trên thân kiếm, cuồng bạo lực lượng bộc phát ra, Đỗ Phong thân thể như nhất quả đạn pháo bình thường bị oanh bay ra ngoài, đâm vào hơn 30 mét bên ngoài trên vách tường, đem vách tường đều đụng nát rồi, một hồi bụi mù tràn ngập. TTT, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tứ đại viện đệ tử thiếu chút nữa đem trong mắt đều trừng phát nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền, gần kề chỉ là một quyền, Đỗ Phong tựu đã bay đi ra ngoài, hoàn toàn không là đối thủ, yếu đích giống như là một cái con gà con. Này, điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh đã đột phá đại vũ sư chi cảnh rồi hả? Như thế nào lại nhanh như vậy? Nhưng cũng chỉ có khả năng này rồi, bằng không thì sẽ không mạnh thành như vậy, bọn họ như vậy đích thiên tài, bước vào đại vũ sư chi cảnh, vượt cấp mà chiến, dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ sư cửu trọng có thể đem đại vũ sư nhị trọng một quyền đánh bay đấy, bọn họ chưa từng có nghe nói qua, bọn họ phỏng đoán, Lục Minh hẳn là bước vào đại vũ sư chi cảnh rồi. Mắt tam giác cũng xem trợn mắt há hốc mồm, kịp phản ứng lúc toàn thân dọa được rung động phát run. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo toái trong vách tường, Đỗ Phong dãy dụa đứng dậy, toàn thân đều là cho bụi, muốn bao nhiêu chật vật tựu có bao nhiêu chật vật. Lục Minh, ngươi chờ đó cho ta, lúc này đây Bạch Hổ viện thế nhưng là có đại vũ sư tam trọng, thậm chí tứ trọng cường giả tới đây đấy, chúng ta chờ xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Phong hung dữ vứt bỏ một câu ngoan thoại, sau đó xám xịt đi nha. Thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi, hắn một giây đồng hồ đều ngốc không đi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt tam giác cũng gấp vội vàng đi theo Đỗ Phong rời đi. Lục Minh cười cười, không có để ý anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sư huynh, ngươi lại biến lợi hại. Bàng Thạch đi tới nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Thạch Đầu, ngươi tới nơi này mấy ngày, đi cùng ta nói một chút tình huống. Lục Minh nói sang chuyện khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng mới đến 2 ngày, 2 người tới một tòa trong quân doanh, Bàng Thạch hướng Lục Minh giới thiệu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Bàng Thạch nói, Đông Di tộc 3 ngày trước tiến công một lần Đông Khuyết Thành, nhưng không có bao lâu liền lui đi, 2 ngày này đều không có tiếp tục tiến công. Đại Thạch Đầu, đến lúc đó đại chiến thời điểm, hắn không thể xúc động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dặn dò, đại chiến thời điểm, mấy vạn đại quân trùng kích Bàng Thạch tu vị xác thực thấp đi một tí, hiện tại, Bàng Thạch cũng mới vũ sư nhị trọng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ta biết rõ, ta chỉ là có lẽ tôi luyện thoáng một phát mà thôi, sẽ không công đi chịu chết đấy. Bàng Thạch gãi gãi đầu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó cùng Bàng Thạch tại phụ cận dạo qua một vòng. Trong quân doanh, quân đội đã sớm đi ra ngoài trấn thủ rồi, tại đây chỉ có Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử thân phận đặc thù, địa vị tương đối cao cho nên không có đại chiến thời điểm, là so sánh tùy ý đấy, muốn làm gì liền làm cái đó. Ngày đầu tiên, gió êm sóng lặng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị thiên, vẫn là gió êm sóng lặng, Đông Di tộc không có chút nào động tĩnh. Mà 2 ngày này, Bạch Hổ viện đệ tử cũng không có đến gây sự với Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lục Minh tới đây ngày thứ 3, đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, trống trận nổ vang, như lôi đình cuồn cuộn vang vọng quân doanh. Đông Di tộc đến công rồi, đi, giết Đông Di tộc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, của ta điểm cống hiến đến rồi. Huyền Nguyên kiếm phái mấy ngày qua đệ tử khoảng chừng hơn 2.000 nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, đại đa số là thanh đồng cấp đệ tử, một phần nhỏ bạch ngân cấp đệ tử ước chừng 100 nhân thao túng. Mấy ngày nay đều nghẹn ra cái chim rồi, lúc này nghe xong trống trận, mỗi người tinh thần vô cùng phấn chấn, hướng về tường thành phương hướng tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Bàng Thạch mấy người bọn họ cùng một chỗ cũng hướng về tường thành tiến đến. Đem làm bọn hắn đi vào trên tường thành thời điểm, Đông Khuyết Thành đại quân đã võ trang đầy đủ, cung nỏ đợi đã chuẩn bị xong. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, xa xa, vùng duyên hải sơn mạch phương hướng, đại địa cuối cùng, đột nhiên truyền đến từng cơn tiếng oanh minh, đại địa khẽ chấn động lên. Lập tức đại địa cuối cùng, xuất hiện một mảnh đông nghịt mây đen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, đây không phải là cái gì mây đen, mà là yêu thú. Vô cùng vô tận yêu thú, có hổ hình đấy, hình sói đấy, báo hình đấy, tất cả chủng loại hình đều có, thậm chí còn có phi hành loại rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi nhất con yêu thú trên người, đều ngồi nhất cái hoặc hai bóng người. Là đông di tộc nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu có mấy vạn chỉ yêu thú, ngao, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vạn chỉ yêu thú hội tụ cùng một chỗ, giống rít gào kinh thiên, tại cả vùng đất lao nhanh, hung sát khí phóng lên trời, như sắp xếp núi ngược lại tốt bình thường phóng tới Đông Khuyết Thành. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.